AOV, Học viện Liên Quân. Chương 128, Phản kháng nửa hát, góc truyện audio.com. .2. Chrissy thở dài đầy mệt mỏi khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Lúc này cô mới rời khỏi kho nguyên liệu. Lưng tựa như bị nứt làm đôi. Trông mỏi mệt vô cùng. Xương sống gồi gọt. Cô thử ưỡn lưng để đỡ mệt thì. Tiếng rác chợt vang lên chói cả tai. Khắp người không nơi nào là không đau nhức. Nhưng cô vẫn cố gắng đi tìm ghế ngồi để nghỉ ngơi. Sẵn tiện hướng mắt nhìn lên đồng hồ trong quán. Chưa gì đã hơn 10 giờ tối rồi. Không biết bây giờ Nagrod đang làm gì nhỉ? Không được. Chrissy lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Tự nhiên nhớ đến Nagrod làm gì chứ? Rõ ràng là cô muốn tránh mặt anh. Sợ quay về căn nhà đó. Rầm. Đột nhiên cửa sau ở phòng nhân viên phát ra tiếng va chạm cực kỳ to. Khiến Chrissy hoảng hồn một hồi rồi run run đi tới cửa sau. Tim đập thình thịch vì lo sợ. Chắc do gió nên cánh cửa mới dập thôi. Nhưng, cô nhớ là mình tạm thời chốt cửa rồi. Gió nào đẩy nổi. Ủa, Chrissy khó hiểu khi đến gần cánh cửa. Vẫn vậy, vẫn đóng và chốt cửa ngay ngắn. Thế quái nào? Quái, đột nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng Chrissy. Cả người cô đột nhiên bị khóa rồi kéo về thân hình to lớn nào đó. Mùi hương và hơi ấm đầy quen thuộc này. Khiến Chrissy phải đứng lặng một hồi. Không dám nhúc nhích gì thêm. Em về trễ. Giọng nói nam tính khẽ thì thầm vào tai Chrissy. Chrissy như bừng tỉnh. Cô liền đẩy thân hình to lớn này ra. Cả cơ thể không tự chủ mà run lên liên hồi. Em không muốn về. Chrissy lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nagrod, nếu về mà tiếp tục hành hạ, cô thà mọc rễ ở tiệm luôn còn hơn. Chrissy, Nagrod khó hiểu gọi, bàn tay vuốt nhẹ gò má Chrissy. Mình chia tay đi, Nagrod. Chrissy mím chặt môi nói. Cô biết là mình còn yêu Nagrod nhiều lắm. Nhưng nếu sống cùng anh trong lo sợ như vậy, thì cô chẳng muốn chút nào. Tại sao? Nagrod gằn giọng. Khuôn mặt liền tối sầm hẳn. Chrissy hoàn toàn hoảng sợ. Mỗi lần Nagrod tức giận, cứ như núi lửa đang từ từ phun trào vậy. Đáng sợ lắm, do anh đối xử không tốt. Nagrod hỏi, đôi mày thanh tú trao lại rõ rệt. Dạ không, Chrissy run run lắc đầu. Nói thật thì Nagrod đối xử với cô rất tốt. Mỗi lần cô bị gì hay muốn gì, anh đều quan tâm và mua cho cô. Nhưng dạo gần đây, em có người khác. Nagrod hỏi tiếp. Không phải. Chrissy liền lắc đầu. Cô làm gì có gan mà quen người khác chứ? Chắc chắn người đó sẽ bị Nagrod tra tấn sống không bằng chết luôn. Hừ. Nagrod hừ lạnh. Anh mau chóng bế Chrissy rồi đi tới bàn trong phòng nhân viên. Mặc cho cô nàng vùng vẫy như thế nào? Ê, anh Nagrod định làm gì? Chrissy thắc mắc khi được Nagrod đặt ngồi trên bàn. Không lẽ, chẳng phải em biết rõ à, Nagrod ma mị nói. Tuy đang tức giận, nhưng anh nhẹ nhàng áp bờ môi lành lạnh lên môi Chrissy. Va chạm vào cánh môi nhu thuận. Chrissy cố phản kháng nhưng không được. Vẫn là nụ hôn quá dỗi thân thuộc này. Tại sao? Cô không tài nào phản kháng được. Môi lưỡi dao chiền. Nagrod nhanh chóng đưa đầu lưỡi lọt vào khoang miệng Chrissy. Gấp gáp như muốn hút hết mật ngọt bên trong. Răng anh cắn nhẹ môi cô. Cố tình trừng phạt cô vì đã thốt ra những lời chọc giận ban nãy. Chrissy khẽ rên nhẹ. Ý thức dần trở nên mơ hồ rồi trầm luân vào nụ hôn của Nagrod. Không thể nào. Chỉ với một nụ hôn mà cô đã lâng lâng và mê muội. Đáng ghét, Nagrod nhếch mép, thân nhiệt bắt đầu nóng lên. Nửa người dưới lập tức có phản ứng. Cổ họng khô khốc, yết hầu linh động dịch chuyển. Anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi trắng trên người. Cơ thể vạm vỡ, cường tráng như ẩn như hiện trước mắt Chrissy. Cây ếch, khoan đã, Chrissy lập tức quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên. Cô định vùng vẫy bỏ đi thì bị Nacross tóm lại rồi ghì chặt trên bàn. Không ngờ chỉ vì lời chia tay mà mọi chuyện lại đi xa như vậy. Cô không muốn đâu. Nacross dễ dàng lột bộ váy len của Chrissy. Như thể việc này đã quá quen thuộc với anh. Ngay lập tức, cả cơ thể trắng nõn và đầy gợi cảm cùng bộ đồ lót màu trắng hoàn toàn bị phơi bày. Tự chủ dần mất đi. Tay Nacross nhanh chóng mò mẫm, du ngoạn quanh vùng cấm địa của người con gái. Đây là tiệm bánh, Chrissy ấp úng nói. Cố vận dụng hết lý trí còn lại. Tay cô khẽ đẩy Nacross ra. Nơi đây là tiệm bánh của chị Mina. Tuyệt đối không làm mấy loại chuyện đáng xấu hổ này được. Không có ai đâu, Nacross thản nhiên đáp. Thêm lần nữa, anh lại trực tiếp ép Chrissy tiếp nhận nụ hôn mang tính cuồng nhiệt của chính mình. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ, điêu luyện càn quét bên trong khoang miệng Chrissy. Động tác có phần gấp gáp khiến hô hấp ngày một nóng bỏng. Môi anh nửa tấc cũng không muốn rời khỏi môi cô. Dưỡng khí dần bị chút xuống. Chrissy mạnh bạo đập vào lưng Nacross, như báo hiệu đã hết hơi. Lúc này Nacross mới luyến tiếc buông tha cho Chrissy. Cô lập tức thở như chưa từng được thở. Đôi môi dần sưng lên vì hôn quá nhiều. Ánh mắt ủy khuất nhìn điệu bộ khá nhờn nhơ của người đàn ông trước mặt. Tại sao? Rõ bất công mà. Dám chia tay với anh nữa không? Nacross nói, giọng còn hơi bực tức vì lời nói vô tình hồi nãy của Chrissy. Chrissy không nói gì, cô cố tình quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Nacross. Hành động này như chọc tức Nacross, khóe môi anh chợt nhếch lên trông nham hiểm vô cùng, rồi từ từ dịch chuyển, nụ hôn rải rác lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn, dần nhắm xuống cần cổ trắng ngà, không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh lập tức mút mạnh, cố tình tạo một dấu hôn đỏ chót cực kỳ đẹp mắt và ở nơi dễ. Đờ, đừng mà, Chrissy khẽ rên nỉ non. Cô bị trêu đùa đến nhũn cả người. Trước mắt lu mờ dần, đến cả sức và ý chí phản kháng cũng không còn. Bây giờ cô chỉ biết bản thân mình thảm hại lắm. Dễ dàng bị thao tóm và gục ngã trước anh. Sự sợ hãi nhờ đó dần bị khoái cảm lu mờ. Rốt cuộc là phản kháng, là bất lực, là van xin hay là thuận theo. Chính cô cũng không biết nữa. Dần dần những bộ đồ nhỏ còn sót lại trên người Chrissy lần lượt bị Nacross chút xuống. Cảnh xuân đẹp đẽ và nơi tư mật không biết từ lúc nào đã ẩm ướt như hiện rõ trước mắt Nacross. Chrissy liền lấy tay che nhưng bị Nacross cản lại, bàn tay rắn giỏi của anh trong thoáng chốc bao trùm hết hai thớ thịt đầy đặn. Kích thước không to cũng không nhỏ, vừa đủ tay cầm, một sự tiếp xúc mềm mại ập đến khiến thú tính trong anh như bùng nổ. Nacross điên cuồng nhào nặn hai thớ thịt thành nhiều hình thù khác nhau. Xem nó như đồ chơi, thỏa thích trêu đùa, hai hạt đậu của Chrissy dần cương cứng. Như dẫn dụ anh từng bước đoạt lấy. Cách chương.